Chương 450, liên hợp giết địch. Thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta vẫn là đến cổ mộ nhìn một chút. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó bọn họ chứng kiến Lý Mạc Sầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này Lý Mạc Sầu rất lợi hại, chúng ta nhất định phải đánh bại hắn. Quách Phù cười nói, không có chuyện gì, chúng ta miễn là liên hợp lại, cái này Lý Mạc Sầu khẳng định thua mất. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, rất nhanh bọn họ đem Lý Mạc Sầu đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Lý Mạc Sầu, ta nhìn ngươi võ công không gì hơn cái này, ngươi lập tức đi thôi. Lý Mạc Sầu gật đầu, vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phù Lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta hẳn là đi chợ nhìn, chúng ta nhưng có thật lâu không có đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem nơi đây không sai. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này, ta xem chúng ta nhanh nhanh nhìn xem a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ đều thoạt nhìn, một lát sau, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, ta xem chúng ta mua một ít gì đó. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta thích nhất mua đồ. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng mua cái này, rất nhanh, bọn họ đều mua xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta cầm mấy thứ này đi thôi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng ý tứ này, cái kia chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, rất nhanh bọn họ thấy được Hoàng Lão Tà. Hoàng Lão Tà cũng cực kỳ thích mấy thứ này, vì vậy, hắn cười nói, chúng nó thật tốt quá, các ngươi mau nhanh cho ta đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi cầm A. Vì vậy, Hoàng Lão Tà cầm đi. Sau đó, hắn cười nói, ta xem như vậy đi, ta muốn với ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta nhìn ngươi công phu không tệ. Hoàng Lão Tà cười nói, cái này dĩ nhiên, ta kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó, bọn họ bắt đầu luyện công. Lúc này, Quách Phù cười nói, ta cực kỳ thích xem các ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, các ngươi mau nhanh bò lớn, ta muốn tiếp tục xem. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại cảm thấy chúng ta đánh như thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta xem tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên uống mật. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta xem những thứ này mật mùi vị tốt. Hoàng Lão Tà cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, ta cũng nên đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi thôi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi luyện công a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi võ công vẫn là kém một ít. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, ta đang cố gắng cải chính. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi làm sao làm. Vì vậy, hắn đem nội lực cho Quách Phù đưa qua, rất nhanh, Quách Phù đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống, ngươi muốn nhìn cho thật kỹ. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn thoạt nhìn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta liền đến Lâm Tử nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, rất nhanh, bọn họ bắt đầu ăn cái gì. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những trái này tốt. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta bốn phía nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ dọc theo bốn phía đi đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đã xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi hiện tại rất mệt mỏi. Quách Phù cười nói, tạm được, ta hiện tại không quá mệt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn cái gì a. Quách Phủ cười nói, tốt, nhiều như vậy trái cây, nếu như chúng ta không đem bọn họ ăn xong, ta cảm thấy không tốt lắm. Vì vậy bọn họ lần nữa ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cực kỳ thích những thức ăn này, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta hiện tại rất mệt mỏi, ta muốn nằm một hồi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta cứ làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ đều nằm đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại muốn làm cái gì. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng không biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta lập tức đi Hoa Sơn. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, ta nhìn thấy các ngươi muốn luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đừng à, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ đều luyện. Làm một lát sau, bọn họ đều luyện xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, xem ra võ công của ta vẫn là kém rất nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng ý thức được chút này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đi xem thứ khác. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi tới.